Magician trong thế giới comic, chương 76, sau đó để hắn phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nước Anh thế giới phép thuật có hai cái khá lớn hình trung tâm giao dịch, một cái là hẻm xéo, một cái nhưng là ngã lật hạng cùng hẻm xéo liền nhau, long xà hỗn tạp vì là đại đa số các phù thủy khinh thường. Này điều hẻm nhỏ trên tràn đầy hắc ma pháp cửa hàng, bên trong to lớn nhất cửa hàng là Bozin, bước phép thuật điếm, trong cửa hàng còn có đi về Hogwarts Room of Requirement biến mất quỹ. Có thể nói nơi quỷ quái này chính là một đám Dark Magic cùng Death Eater thích nhất đi địa phương, có điều nói thật sự nơi như thế này thường thường có thể mua được một chút khó có thể tưởng tượng đồ vật. Tỷ như quý giá vật liệu cùng hiệu quả đáng sợ thuốc. Noe vẫn luôn rất muốn đi nơi này nhìn, thế nhưng đáng tiếc chính là Noe tuổi để hắn không có cách nào đi. Có lúc Noe vẫn đúng là xem cho mình đến cái ma chú, hay hoặc là ăn một ít đơn thuốc kép thuốc để cho mình biến thành Hagrid dáng vẻ chạy đi xem đây. Đương nhiên những người đều là nói sau, hiện tại Noe mang theo Heaven nữ sĩ muốn đi chính là hẻm xéo. Nước Anh phép thuật giới phồn hoa nhất phố kinh doanh đạo, nhiều nhà thế giới phép thuật một đường hàng hiệu cửa hàng đều ở nơi này có. Cửa hàng flagship, nó ẩn giấu với nước Anh London Muggle không cách nào nhìn thấy Leaky Cauldron sau tiểu sân nhà bên trong, thông qua dùng đũa phép gõ thùng rác bên cạnh đặc biệt tường gạch có thể tiến vào. Nói thật sự Heaven nữ sĩ thật sự hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy cái này quán bar, thậm chí liền ngay cả tới gần đều không làm được. Thế nhưng có Noe dẫn đường, Heaven nữ sĩ theo Noe cắn răng va tiến vào một cái mặt tường sau, nàng lúc này mới phát hiện tất cả những thứ này đều là như vậy không bình thường. Ngươi không phải nói ngươi xưa nay không đi qua quán bar sao? Ngạch, nhân vì là lần đầu tiên tới thời điểm trực tiếp đi vào, người nơi này cũng không bán đồ vật cho ta. Được rồi, không cần để ý, nơi này bị người triển khai Muggle Repelling Charm, hay là dùng Confounder Charm, vì lẽ đó ngươi là không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Cũng thật là thần kỳ. Xác thực rất thần kỳ, có điều âm thanh nhỏ hơn một chút Averill, ta xác thực tin ngươi không hy vọng bọn họ biết ngươi là Muggle. Noe lôi kéo Heaven nữ sĩ tay hướng về bên trong đi đến, hai người bọn họ xuất hiện cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, có điều khi bọn họ một đường xuyên qua sân nhà, tiến vào hẻm xéo sau, gặp phải người quen cũng liền bắt đầu tăng lên. Mà trong hẻm xéo diện tất cả cũng vô cùng hấp dẫn Heaven nữ sĩ nhãn cầu, hẻm xéo là một cái đá cội lát thành đường dài, bên trong có thể tìm được các loại quái lạ cùng kích thích cửa hàng cùng tiệm cơm, bình thường tiểu phù thủy muốn đến Hogwarts nhập học trước, đều sẽ đến đó mua học tập dụng cụ. Vì lẽ đó người bên trong này nhiều vô số, bất kể là đại nhân vẫn là hài tử đều nhiều hơn rối tinh rối mù. Noe cảm thấy nơi quỷ quái này xem như là nước Anh phép thuật giới phồn hoa nhất phố kinh doanh đạo, hơn nữa nơi này đất không gian càng không đủ, e sợ nơi này giá đất cũng sẽ càng ngày càng tăng đi. Nếu là có tiền ở đây bàn dưới một vị trí, sau đó cố gắng kinh doanh. Hoặc là thẳng thắn mua lại vừa mở đất cho người khác mướn dùng, sau đó mỗi tháng thu thuế trung tâm thành phố là một cái cực kỳ kiếm lời chuyện tiền bạc a. Noe nhìn tất cả những thứ này nhỏ giọng nói một câu, mà hắn lời nói cũng được Heaven nữ sĩ tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực nơi này như vậy phồn vinh, giả như thật sự ở đây bố trí một ít sản nghiệp, nói không chắc vẫn đúng là gặp có khó có thể tưởng tượng tiền lời đây. Người có ý định này, nói chơi ta có thể không tiền. Đương nhiên, sau đó có cơ hội, nhất định sẽ thử xem tìm mấy cái đối tác đồng thời. Vậy thì cầu chúc ngươi trở thành một hợp lệ ông chủ, Noe. Cảm tạ, Noe cười đáp lại nàng một câu, đừng nói có cơ hội Noe hoàn toàn có thể làm như vậy. Liền ngay cả Weasley huynh đệ cũng có thể ở hẻm xéo mở một cái gì chuyện cười cửa hàng, hơn nữa chuyện làm ăn còn vô cùng nóng này, hắn tại sao không thể. Đương nhiên những thứ này đều là chuyện sau này, Noe nắm Heaven nữ sĩ tay bay thẳng đến nhà sách Flaris & Blot đi đến. Nhà sách Flaris & Blot là một nhà chất đầy rất nhiều thẳng tới trần nhà giá sách loại cỡ lớn phù thủy nhà sách, nó bán chính là sơ cấp phù thủy thư tịch thế nhưng khả năng cũng là một nhà duy nhất cho Hogwarts học sinh cung cấp học tập sách giáo khoa nhà sách, cứ việc Hogwarts tư chương trình học cần thư tịch vượt qua bọn họ bán phạm vi. Nói thật sự có thời điểm Noe rất đồng tình tại đây nhà bên trong tiệm sách công tác người, bọn họ cần đối với ứng phó những người quái lạ, phiền phức thư tỉ như gặp cắn người thư, đám yêu quái thư còn có hoàn toàn không nhìn thấy thư ẩn hình thuật ẩn hình thư. Này thật sự suy nghĩ một chút sẽ khiến người ta đau đầu, đương nhiên những này vẫn không tính là cái gì, bọn họ có lúc còn cần đối mặt phiền toái lớn hơn nữa, tỉ như hội ký tên loại hình sự tình. Nhà sách Flaris & Blot gặp tổ chức loại lâm thời ký thư biết, đoàn người họ hét loạn lên hầu như không có thể khống chế, này không thể nghi ngờ là cho bọn họ tăng cường khó có thể tưởng tượng khó khăn. liền tỷ như hiện tại, nhìn chạm ở trong tiệm sách diện chính ôm Harry Potter chụp ảnh chung Lockhart cùng với phía dưới hò hét loạn lên đám người, Noe có thể tưởng tượng những công việc này nhân viên tâm tình đến cùng có cỡ nào phức tạp, đương nhiên Noe chính mình cũng rất khó chịu, làm sao đụng tới này một tên lừa gạt. Noe, đây là cái gì tình huống? Heaven nữ sĩ nhìn thấy tình huống này, hầu như là dán vào Noe tai vừa hỏi, nàng cũng không muốn chính mình xem ra không biết gì cả dáng vẻ. Không có gì, một cái chán ghét ra hòa. Quên đi, không đáng kể, chúng ta mua thư liền đi đi. Noe cũng đồng dạng nhỏ giọng trả lời, hắn cũng không muốn bị những này cuồng nhiệt fan vây lại. Năm thứ hai thư đơn đặc biệt vô nghĩa, Noe cảm thấy ngoại trừ cái kia một bản tiêu chuẩn thần chú cấp 2 cùng với thần kỳ động vật thư có chút dùng để ở ngoài, hắn đều không có dù cho một điểm tác dụng đối phó nữ yêu tinh phương pháp đàm luận cùng thực thi người bước chậm đồng du cùng nữ phù thủy cùng kỳ nghỉ cùng người khổng lồ làm bạn lữ hành. Quái đản, này đều là một gì đó rác rưởi ngoạn ý còn muốn quý như vậy. Vẫn được à, giá cả không cao lắm, này không phải ngươi cần dùng đến thư tịch sao? Noe thở dài, đúng là chính mình cần thư tịch dù cho chỉ có thể đem ra cho rằng tiểu thuyết xem cũng được. Hết cách rồi, Noe có thể không muốn bởi vì chính mình dẫn đến Ravenswap làm mất đi cái gì phân, có điều Noe cũng thu xếp quyết định chờ tất cả muốn lúc kết thúc mình nhất định muốn cho Lockhart đem số tiền này toàn bộ phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua xong thư tịch Noe đang định rời đi, kết quả vừa vặn đụng tới Lucius phụ tử ngăn cản Harry đoàn người, càng trùng hợp chính là Noe chú ý tới Hermione lại cùng với bọn họ. Đối với này Noe lắc lắc đầu, cảm khái một tiếng lịch sử quán tính cũng thật là lợi hại sau, liền quay đầu rời đi. Noe, có điều để Noe vạn vạn không nghĩ đến chính là, ngay ở hắn lôi kéo Heaven nữ sĩ sắp đi ra cái này nhà sách lúc phía sau hắn truyền đến Hermione âm thanh. Điều này làm cho Noe muốn trực tiếp rời đi nguyện vọng phá diệt mà Heaven nữ sĩ quay đầu nhìn sang. Cái kia không phải bạn học của ngươi sao? Heaven nữ sĩ chú ý tới Hermione có chút tò mò hỏi. Đúng, cũng thật là xảo đây. Noe cười gượng một tiếng. Ngươi không dự định qua xem một chút à, nàng. Tựa hồ có hơi phiền phức. Được rồi, đi xem đi. Thực cũng đều là một ít việc nhỏ mà thôi, cách chương.